Quận chúa truy phu, chương 7, thăm phụ vương mẫu phi, góc truyện audio.com. Nhắc tới sư phụ, thái tử cũng thực bất đắc với tính cách thích những nơi náo nhiệt và yêu võ thành si của người. Hễ nghe nói nơi nào có bí kiếp võ công của cổ nhân là chạy tới tham gia. Phụ tử tần đế nhìn nhau lắc đầu cười. Thái tử ca ca, chào buổi sáng tiểu nguyệt bảo diệp thái tử cởi áo choàng khoác lên người bảo bảo trách cứ trời còn lạnh. Sao không mặc nhiều một chút, cảm mạo thì sao, hừ, muội biết lỗi rồi, lần sau muội sẽ cẩn thận đây là bao nhiêu cái lần sau của muội đây hả? Muội bảo đảm đây là lần cuối cùng được, ta tin muội đi thôi ca ngự thiện phòng nô tài tham kiến thái tử điện hạ. Vô ưu quận chúa đứng dậy đi tạ thái tử. Nguyên liệu đã chuẩn bị tốt các ngươi lui xuống đi vâng muội làm vỏ bánh. Ca bầm thịt và tôm. Sau đó chúng ta cùng gói bảo bảo đại nhân phân công. Được tiểu bảo bảo bắt đầu công việc của mình. Trộn đều bột với nước. Kế tiếp nhồi bột. Sau đó bảo bảo bắt đầu vo bột thành từng cục nhỏ và cán đều lên. Song song nhân sủi cảo cũng được thái tử điện hạ hoàn thành. Hai vị đầu bếp bắt đầu gói từng chiếc bánh sủi cảo nhỏ. Gói hết số vỏ bánh cùng nhân được 50 cái sủi cảo. Thái tử điện hạ trước khi gói đã trụng sẵn củi nấu nước sôi. Vừa lúc, gói xong nước cũng sôi rồi. Hai huynh muội cùng nhau bỏ sủi cảo vào nồi khuấy đều. Đợi sủi cảo chín rồi vớt ra. Bảo bảo đợi không kịp liền thò tay vào bốc ăn thử. Nóng ngua a ngon tuyệt bảo bảo há miệng thở vài hơi cho đỡ nóng. Nha đầu, cẩn thận còn nóng thái tử nhíu mày. Ca mau ăn thử, rất ngon, phụ vương mẫu phi sẽ thích bảo bảo cao hứng nói. Hoàng thúc hoàng thẩm sẽ thích, bởi vì đây là sủi cảo mà bảo bối của họ đích thân làm. Thái tử lau lau bột mì trên mặt bảo bảo, ân bảo bảo gật đầu thực mạnh phụ họa, phụ hoàng hạ chiều rồi. Chúng ta mang sủi cảo đến thăm thúc thúc thẩm thẩm nào. Vâng ạ, Thiên Sơn, phụ vương, mẫu phi đây là sủi cảo tôm thịt mà con cùng ca ca đích thân làm đó. Thật sự rất ngon, con đã ăn thử rồi ạ, hôm nay sinh thần của bảo bảo. Con lại thêm một tuổi rồi, con bắt đầu đi ra hòa điện học chữ rồi ạ. Con thực cao hưng, bảo bảo ngồi trước mộ của hộ quốc vương ra cùng hộ quốc vương phi. Tần đế cùng thái tử điện hạ mặc thường phục đứng phía sau bảo bảo nhìn về ngôi mộ. Trong lòng bọn họ đều có chung ý nghĩ. Đệ đệ, đệ muội, ta sẽ chăm sóc tốt bảo bảo. Không để nàng chịu một chút ủy khuất nào. Thúc thúc thầm thầm yên tâm. Chất nhi sẽ bảo vệ tiểu nguyệt bảo thật tốt. Tuyệt không để nàng chịu ủy khuất. Cách chương.